Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, nói cười nhạo. Các anh em phiếu phiếu rất mạnh, khen thưởng đặt cũng không tệ. Bán Tiên cúi người cảm tạ, muốn lấy được bằng lái máy bay, còn phải đang phi hành huấn luyện viên cùng đi phi hành tối thiểu 20 giờ thời gian. Hơn nữa mình đơn độc phi hành chỉ ít 20 giờ. Mà đây thời gian, Trần Phàm lục tục nộp học tập phí, tiền bảo hiểm, mướn máy bay chi phí cùng với quản lý phí dụng vân. Vân, coi như cũng có gần 20 ngàn đô la. Đây vẫn chỉ là tính cố định rực máy bay chi phí. Cái này mắc cũng không có bản lãnh giúp hắn giảm miễn. Hết thảy các thứ này đều là hàng không trường học cùng Trần Phàm giữa làm ăn. Bất quá bởi vì là mắc duyên cớ, Trần Phàm được đang phi hành ở trên chiếm rất nhiều tiện nghi. Kinh qua mấy ngày sau đó, Trần Phàm ở có huấn luyện viên cùng đi phi hành thời gian cũng nhanh đầy 20 canh giờ. Phỏng đoán còn bay 2 ngày liền có thể đơn độc tiến hành phi hành. Đối với Trần Phàm đơn độc phi hành, mắc có thể một chút cũng không lo lắng. Bởi vì là hắn cuối cùng thấy được cái gì gọi là phi hành thiên phú. Hắn thường xuyên liền đối với những thứ khác học viên lớn tiếng gầm to. Học một chút đi, các tay mơ, xem chân thì biết. Cái gì là phi hành thiên phú? Các ngươi phải làm, chính là đàng hoàng nghe ta. Cái này thời gian, mắc lại nói cho Trần Phàm một cái tin tốt. Hắn vào lúc tan việc, trực tiếp ghi liền Trần Phàm đi trong nhà mình. Thậm chí cũng không có trưng cầu Trần Phàm đồng ý. Chính là cưỡng ép đem Trần Phàm ghi đến nhà mình. Bất quá Trần Phàm không có từ chối. Dù sao ngày hôm nay còn phải đi bệnh viện xem Ngụy Siêu. Hơn nữa còn cùng bác sĩ Henry cùng bác sĩ Trà Tuyên nói chuyện làm ăn đâu. Cho nên khi ở trên xe, hắn liền móc điện thoại ra gạt trở về. Là ta, Trần, bên kia nghe được Mia thanh âm sau đó. Trần Phàm liền nói, Mia, tối nay ta sẽ ở mắc trong nhà dùng bữa ăn tối. Sau đó ta sẽ còn đi bệnh viện thăm hỏi bạn của ta. Cho nên ngày hôm nay không về nhà. Ngươi không cần cho ta chuẩn bị bữa ăn tối. Đúng vậy, tiên sinh Trần, hy vọng ngươi tối nay quá khoái trá. Mia rất có lễ phép vừa nói. Nàng sợ có người ở bên cạnh nghe. Đúng vậy, ta sẽ nhớ là gặp lại, tiên sinh Trần. Mia nói xong, nhẹ nhàng cúp điện thoại. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ tràn ngập trong lòng ở giữa. Đúng vậy nàng muốn Trần Phàm về nhà. Nhưng là bây giờ Trần Phàm không về nhà. Nhưng cho mình gọi một cú điện thoại. Điều này nói rõ hắn đã sớm đem mình coi thành người nhà. Giống như hắn đã từng tự nhủ. Đây chính là người nhà cảm giác sao? Mia cảm thấy loại cảm giác này giống như biến mất rất lâu vậy. Ngày hôm nay lần nữa tìm về. Có loại thất nhi phục đắc kích động. Đúng vậy. Mình mấy chục năm. Cũng không biết nhà là cái gì. Người dự định lúc nào cưới nàng. Đang lái xe mắc hướng về phía Trần Phàm làm trò đùa. Mia là một tốt vô cùng cô nương. Hấp dẫn. Lễ phép. Còn có thể làm ăn ngon vô cùng thức ăn. Nói thật. Rít từ nàng nơi đó học được rất nhiều. Nếu như có thể. Liền cưới vợ nàng đi. Người quên ta bạn gái Kristen. Trần Phàm không nhịn cười được ta cưới vợ Mia. Như vậy để cho tên khốn kiếp kia đi cưới Kristen đâu. Cái này ta có thể không chịu nổi. À, mắc há miệng ra. Ngây ngẩn. Đúng vậy. Trần Phàm là có bạn gái. Thiên hạ đều biết quỷ hút máu bạn gái Kristen à. Tại sao nhất định phải muốn kết hôn Mia đâu. Nhưng là hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng mà Mia không phải là cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Nàng là người nhà ta. Chỉ như vậy mà thôi. Mark, tốt lắm. Đừng nói ta. Nói một chút ngươi đem. Tại sao đột nhiên nghĩ muốn mời ta ăn bữa ăn tối? Nếu như là bày tỏ cảm tạ. Lần trước ta đã ăn. Trần Phàm nói sang chuyện khác. Hướng về phía Mark cười nói. Ngươi muốn làm gì? Về đến nhà ngươi thì biết. Tóm lại. Ngươi hoàn toàn đáng giá để cho ta ngày ngày mời ngươi ăn bữa ăn tối. Mắc nói tới hôm nay chuyện này. Lập tức liền chạy ra những thứ khác. Biểu hiện hưng phấn. Bất quá hắn cũng không muốn liền trực tiếp trả lời, mà là dọc theo đường đi thật nhanh hướng trong nhà mình chạy đi. Tốt lắm, chúng ta đến, Tôn Quý tiên sinh, Mắc nhảy xuống xe, hướng về phía Trần Phàm gọi. Tới, ta khách quý, ngày hôm nay ngươi đáng giá ta dùng lễ pháo tới đón tiếp ngươi. Mắc vừa nói, hướng về phía đã xuống xe Trần Phàm, làm ra một khúc cong eo lễ nghi, giống như là hoan nghênh tôn quý nhất khách nhân vậy. Được rồi, ta xem ngươi làm thứ quỷ gì. Trần Phàm cười mắng một câu, theo Mắc hướng cửa nhà hắn đi tới. Rít, mở một chai rượu, Trần lần trước mang tới bình kia. Mắc vừa vào cửa nhà liền lớn tiếng vừa nói, chúng ta ngày hôm nay muốn long trọng chúc mừng một phen. Mắc tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Rít mở cửa, mặt tươi cười xuất hiện ở cửa, sau đó hướng về phía Trần Phàm hơi gật đầu mỉm cười. Ta vốn là nói muốn ngươi đem Mia tiểu thư cũng mang tới, nhưng là hắn chính là không đồng ý, nói hôm nay là hôm nay, ngày khác lại càng long trọng mời ngươi cùng Mia tới, còn có hắn cùng bạn của ta cửa. Hắn muốn cử hành một cái trọng thể party, để cho ta đoán một chút, là chuyện gì? Trần Phàm cố ý nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, nhìn đang mặt đầy kỳ ký nhìn hắn Mắc hai vợ chồng. Âu, không, Mắc, người gần đây gửi một bút phát tài có phải hay không? Không, dĩ nhiên không phải. Mắc Trần Phàm ngồi xuống, Rít bưng qua một ly cà phê, sau đó hai người lại nhìn Trần Phàm không ngừng cười. Thử lại lần nữa, Trần, đó là ngươi lên lương. Âu, làm ơn, ta biết ngươi hẳn đoán được. Mắc có chút không nhịn được, cơ hồ thì phải cướp tự mình nói đi ra, bởi vì là tin tức này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Tốt hắn đều không thể để cho tin tức này kiềm chế trong lòng. Khẩn cấp muốn cùng người chia sẻ. Được rồi, được rồi. Trần Phàm giơ giơ hai tay, hướng về phía Mắc mỉm cười nói. Nói thật, Mắc, lần này ta là đặc biệt thật lòng chúc phúc ngươi. Ngươi bệnh hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trần Phàm nhìn xem mặt đầy hạnh phúc mang vinh quang Rít. Chúc mừng ngươi, Rít, đối với một cái thử một cái nhiều năm tâm nguyện chính xác mẹ mà nói. Ai có thể so với ngươi càng thêm hạnh phúc đâu? Mắc cũng có thể hay không? Trần Phàm vừa nói, đứng lên, cùng đứng ở một bên Rít nhẹ nhàng ôm một cái. Hắn có thể nhìn ra được, Rít trong mắt nước mắt phun trào. Tốt lắm, Rít, đừng khóc, hết thảy đều tốt. Mắc cũng đi tới, nhẹ nhàng cùng vợ ôm chầm, sau đó cúi đầu hôn trán nàng, vỗ nàng sau lưng. Người đã sớm đoán được. Mắc buông Rít, nhìn nàng lau loại này đi phòng vệ sinh, sau đó cười nhìn Trần Phàm. Người nhất định đã sớm đoán được, người cố ý không nói ra, phải không? Dĩ nhiên, ta muốn cho ngươi loại này tâm trạng nhiều nổi lên một ít. Mắc, chúc mừng ngươi. Trần Phàm đưa tay ra, lần nữa cùng Mắc cầm. Hai người đụng một cái bả vai. Tốt lắm, các tiên sinh, bây giờ là bữa ăn tối thời gian. Rít ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ở cạnh bàn ăn cao giọng kêu hai người. Lập tức tới ngay. Mắc giơ một chút tay, chào hỏi Trần Phàm cùng nhau vào nhà ăn. Bữa ăn tối rất phong phú, tối thiểu sẽ không so sánh với lần Trần Phàm cùng Mia một lúc thức dậy kém. Hơn nữa mùi vị tốt hơn, đoán chừng là Mia dạy Rít mấy tay, khiến cho nàng tay nghề cũng nói ra một ít. Trần Phàm rất hài lòng gật đầu một cái, cạn ly. Trần, vì ta có thể giống như một người đàn ông, giống như một chồng, giống như một cha vậy đứng ở trước mặt người khác trước. Lúc này mới là cuộc sống bình thường. Mắc giơ lên ly rượu cùng Trần Phàm đụng một cái. Chúng ta là bạn, không phải sao? Trần Phàm cười to, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó xâm một khối thịt nướng cười nói, cái này để cho ta nghĩ tới ta ở Nam Thái Bình Dương thời. Điểm thịt nướng, mùi vị không tệ, ta rất nhớ, ta ở Nam Thái Bình Dương thi hành qua nhiệm vụ. Nhưng là lúc đó hàng không mẫu hạm trên có cái thủy binh, không biết từ nơi nào nghe nói, ở Thái Bình Dương những cái kia trên hoang đảo có xinh đẹp người địa phương cô gái, Vì vậy hắn lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, một mình thoát khỏi hạm đội, từ bến tàu chèo thuyền cao su, muốn phải đi tìm chỗ đó. Kết quả gặp được gió bão, hắn chết. Trần Phàm hỏi, không, thượng cấp của hắn là một cái trung sĩ. Cũng không phải là trả lời như vậy. Trung sĩ nói cho tới điều tra quan viên, rất nghiêm túc. Sếp, ta không nhận là ta sĩ binh mất tích. Hắn chẳng qua là ở một cái trên đảo, làm quốc vương. Hơn nữa ta tin tưởng còn có rất nhiều người địa phương phụ nữ vây quanh hắn. Điều tra sếp rất tức giận, lập tức liền gầm hét lên. Ta biết, như vậy, bây giờ, trung sĩ, người đại biểu nước Mỹ, hướng đi quốc vương trao tay quốc thư đi đi. Có lẽ hắn sẽ an bài mấy cái người địa phương phụ nữ cho ngươi đón gió tẩy trần. Cho cái tên đáng chết này một chiếc cục gôm đĩnh, để cho hắn gặp quỷ đi đi. Ha ha, Mark cười rất vui vẻ. Sau đó nhìn Trần Phàm đang chừng hai mắt xem hắn. Hơn nữa Reed cũng hướng hắn nhún vai. Sau đó chuyên tâm dồn trí cắt bò bí tết. Các ngươi có nghe ta nói sao? Dĩ nhiên. Còn gì nữa không? Trần Phàm đem một khối bò bí tết xoa vào trong miệng. Bên nhai, liền đối với Mark nói. Câu chuyện này khẳng định còn có hồi kết. Không phải sao? Không, không có. Mark trên mặt hiện ra nét mặt như đưa đám. Chuyện cười mới vừa rồi. Hắn cũng cười nước mắt tràn ra. Làm sao là như vậy phản ứng? Ha ha, bỗng nhiên Trần Phàm cùng Reed hai người đồng thời bộc phát ra cười thật to thanh âm. Mắc bị bọn họ cười không rõ ràng. Nhún vai, giang tay ra rất bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta thừa nhận, cái chuyện cười này cười điểm chậm trễ. Tới trễ 5 phút, hắn còn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. So với cái chuyện cười này, người biết biểu tình càng có thể để cho ta bật cười. Mắc, Trần Phàm cười, hướng về phía Mắc giơ một chút tay tỏ ý. Thật xin lỗi, ta không nhịn được. Được rồi. Đây cũng tính là ta cống hiến. Mắc cũng cười. Nói tới cười nhạo, ta cũng có một cái. Reed tâm tình rất tốt, cũng dự định gia nhập nói chuyện tiếu lâm hàng ngũ. Nàng dừng lại giao nĩa, sau đó bắt đầu nói cười nhạo. Bữa này bữa ăn tối ăn vô cùng sung sướng, thỉnh thoảng ở trong phòng ăn bộc phát ra tiếng cười. Mắc nói, Reed còn nói, sau đó là Trần Phàm. Hắn cũng gia nhập vào nói chuyện tiếu lâm trong hàng ngũ. Đặc biệt khoái trá một lần liên hoan. Sau khi ăn xong, Trần Phàm thưởng thức Reed đưa lên cà phê. Hướng về phía ngồi tới Mắc cười nói. Người phải mời Reed tâm trạng giữ vui vẻ. Ta biết, Mắc yêu thương nhìn xem Reed. Còn nữa, ta biết lái một bộ bảo vệ thai toa thuốc. Người đúng hạn chế biến cho Reed uống. Đối với Reed cùng thai nhi đều vô cùng hữu hiệu. Trần Phàm từ trong túi mò ra bút, Mắc nhanh chóng tìm tới một bản giấy. Trần Phàm viết xong sau đó, đưa cho Mắc, hai người lại trò chuyện một hồi trời. Reed cũng giúp xong, Trần Phàm đứng lên cáo từ. Đặc biệt cảm ơn, Trần Phàm cùng hai người nhất nhất ôm chầm nói tạm biệt. Hắn còn phải đi một chuyến bệnh viện, nơi đó Ngụy Siêu vẫn chờ mình đâu. Phỏng đoán hắn cũng sẽ lòng như lửa đốt. Hôm nay chính là hắn muốn xuống đất cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOIS-KSONG-CIAN- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.